Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2994, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tốt xấu là uyển ước phái môn chủ. Thực lực khẳng định rất cường đại, không đến mức không có điểm phản kháng năng lực. Muốn thật thực lực không đủ, nhiều nhất liền là bị người đánh rớt điểm trang bị xuống. Ba lô hiểu như vậy trang bị, rơi xuống một chút, cũng không tính là gì. Thế nào, các ngươi đồ vật lại ít. Nói chuyện một nhóm người, là trước kia đi xuống những cái kia, bọn hắn nhìn chằm chằm đường quả nói. Lần này ngươi giải thích, ngồi tại ngươi rùa đen trên lưng bên trên người đồ vật có ít, nhưng chúng ta đi xuống người, căn bản cũng không có thiếu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khẳng định là ngươi có vấn đề. Đường quả cười nhẹ nhàng nói. Cái này không thể chứng nhận ta có vấn đề, chỉ có thể chứng nhận ngồi ở chỗ này tất cả người có hiểm nghi. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đúng hay không? Đám người sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút thật đúng là, suy nghĩ lại một chút. Bọn hắn cho rằng đường quả trộm đồ khả năng càng ít. Vạn nhất là cái nào tiểu thâu, trộm đồ vật, trực tiếp giá họa cho đường quả. Mình có thể đào yêu yêu đâu, cái này phải nhất định. Tóm lại người ghét bỏ cũng rửa không sạch, đường quả không có ý định để Hứa Vi như ý qua. Cho nên nàng tùy ý theo trong túi đeo lưng lấy ra một kiện đỉnh cấp hạn lượng trang bị. Các ngươi cảm thấy ta thiếu các ngươi chút đồ vật kia sao? Nhìn thấy cái kia thanh đỉnh cấp trường kiếm, đám người vô ý thức nuốt xuống mấy cái nước bọt, trong mắt xuất hiện tham lam thần sắc. Lúc này, đường quả đem kiếm thu hồi đi, lại lấy ra một kiện đỉnh cấp trang bị, lần này là một cây đao. Dạng này trang bị, ta còn có, cho người ta biểu hiện ra một lần, nàng lại đổi một kiện, ngắn ngủi không đến một phút thời gian. Nàng cho đám người biểu hiện ra hơn 20 kiện đỉnh cấp trang bị, hệ thống có chút muốn che mặt, như thế trung nhị cách làm. Thật là nhà hắn túc chủ đại đại có khả năng làm đi ra sao? Hắn cảm thấy hiện tại có thể dùng câu cá chấp pháp cái từ ngữ kia. Túc chủ đại đại ném ra ngoài nhiều như thế đồ tốt cho mọi người nhìn. Đây không phải là để cho người đỏ mắt. Nói mau tới đây cướp ta. Sau đó đem đối phương đánh nằm bẹp một lần ý tứ. Đỉnh cấp trang bị các ngươi cho rằng không có sức thuyết phục lời nói. Vậy ta lấy ra chút bản số lượng có hạn đi. Những vật này đến bây giờ đã là không xuất bản nữa. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Thế giới đồng hóa, công ty game cũng trưởng khống không được cái này thế giới. Dạng này đồ vật đã sẽ không lại sinh ra. Đón lấy, đường quả lại cho trước mắt bọn này đồ nhà quê biểu hiện ra một chút cái gì gọi là đỉnh cấp bản số lượng có hạn trang bị. Từng kiện lấy ra, quả thực sáng mù bọn hắn hợp kim titan mắt chó. Hứa Vi cũng thật không nghĩ tới, đường quả sẽ như vậy trực tiếp. Dùng những trang bị kia đi ra đem người nện đến đầu óc choáng váng. Nàng coi là người đều là tiền tài không để ra ngoài, nàng suy đoán sai. Cái này trung nhị phú nhị đại, liền là loại kia trong lòng khó chịu. Nhất định phải biểu hiện ra ngoài cho mọi người nhìn xem tính cách. Vì lẽ đó, nàng tính toán xem như thất bại, nhìn xem những trang bị kia. Nàng còn là rất đỏ mắt, hiện tại các ngươi cảm thấy, ta là trộm đồ người sao? Ta khả năng trộm đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả một bộ ta tốt lợi hại bộ dáng. Quả thực để hệ thống không mặt mũi nói chuyện, túc chủ đại đại lần này là muốn đóng vai một cái không có trí thông minh, chỉ biết là khoe của đại tiểu thư sao. Bất quá, thật rất thành công liền là, hiện tại chung quanh người, bao quát đã sớm đi xuống cái kia hung ác nam nhân, cũng đều bỏ đi phía trước hoài nghi, nhưng bọn hắn ánh mắt, nhìn đường quả mười phần nóng rực, đường quả còn nói. Đừng nhìn, cũng đừng đỏ mắt, càng đừng sinh ra muốn cướp tâm tư. Ta dám lấy ra. Liền không sợ bị người đoạt, các ngươi nếu là không tin, tới thử một chút. Nói xong, nàng cầm một thanh kiếm, nhảy đi xuống, một kiếm chém vào bên cạnh, lập tức một khối to lớn tảng đá phân liệt, muốn tới đoạt sao? Vậy liền cùng một chỗ tới, nàng cái này cách làm, triệt đề để người dỡ xuống tâm tư. Đúng vậy a, nắm giữ loại này trang bị người, thực lực sẽ thấp sao? Lão đại, nữ sinh kia thật là lợi hại. Tóc đỏ thiếu niên một mặt ghen tị. Người nói chúng ta trở nên lợi hại như vậy, Vivi sẽ thích chúng ta một chút sao? Nam Cung Cầm không xác định nói. Ta không biết, hơn nữa, bọn hắn muốn trở nên lợi hại như vậy, không biết phải bao lâu thời gian. Qua, đường quả, nguyên lai ngươi còn là cái thổ hào a, ngươi vì cái kia trò chơi, hẳn là tốn không ít tiền a. Tạ Tiểu Chân một mặt khiếp sợ. Quá ghen tị, là tốn không ít, hiện tại cảm thấy tiêu đến còn rất đáng đến. Tạ Tiểu Chân liên tục gật đầu, đúng vậy a, giá trị vô cùng. Hứa Vi không có hố đến đường quả, trong lòng không quá dễ chịu. Diệp Thành Giang ghen tị đồng thời lại thở dài một hơi. Những người kia cũng không dám đoạt đường quả, hiện tại đắc tội cũng không dám đắc tội nàng. Ở sau đó lộ trình vẫn là có người tại Thiếu Đông Tây. Đường quả nhìn thấy Hứa Vi trong ba lô đồ vật càng ngày càng nhiều, quyết định cũng hố nàng một cái. Cách chương.